Tốt nhất con dề, chương 220, nhặt nhạnh chỗ tốt, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, vậy ngài đáp ứng Hà Gia Vinh, liên quan tới tiểu thư hôn sự, Tân Chiến không người hỏi. Sở ra nói chuyện lúc nào nuốt lời qua, nếu Hà Gia Vinh đến rồi, tiểu thư hôn sự tự nhiên phải đẩy về sau trễ. Sở Tích Liên không nhanh không chậm nói, cái kia Trương gia bên kia, yên tâm đi. Trương gia bên kia nhất định có thể đáp ứng. Sở Tích Liên đã tính trước nói ra. Trong mắt một nháy mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Ngữ khí cũng trầm thấp xuống. Cái gì tam đại thế gia? Nói trắng ra là còn không phải Hà gia một nhà độc đại. Thủ đô trời, cũng là thời điểm thay đổi thay đổi. Đúng rồi, ngày mai để cho Vân Tỳ đem Hà gia Vinh tiếp trong nhà tới ngồi một chút. Sở Tích Liên hướng Ân Chiến phân phó nói. Vâng, đến lúc đó ta nhắc nhở thiếu gia. Ân Chiến vội vàng gật gật đầu. Châu, Hà Tổng, ngài thật châu a. Thang Hạo lái xe đi ra ngoài mấy con phố. Như cũ còn lòng còn sợ hãi. Hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Bội phục đầu dạp xuống đất. Hà gia tam thiếu gia ngài cũng dám đánh. Mà lại là nói đánh là đánh. Bình thường đi, Lâm Vũ hơi có chút lơ đễnh đánh xuống đầu. Chẳng phải đánh cái tiểu lão đệ sao? Có gì có thể châu? Cái này nếu là ngay cả cái này tam đệ đều không ép xuống nổi. Vậy sau này chính mình tiến vào Hà gia còn thế nào hỗn a? Liền sợ hắn tra được thân phận chúng ta. Đến lúc đó trả thù chúng ta. Vậy chúng ta Vinh thấm mỹ nhan đoán chừng tại kinh thành liền không tiếp tục chờ được nữa. Thang Hạo hơi có chút lo lắng nói ra, không có việc gì, vừa rồi sơn đen sao đen, hắn thấy không rõ chúng ta dáng dấp ra sao. Lâm Vũ ra hiệu hắn đừng lo lắng, Thang Hạo đem Lâm Vũ đưa về khách sạn sau vẫn chưa yên tâm dặn dò vài câu. Để cho hắn cẩn thận một chút, ngày thứ hai Lâm Vũ dậy thật sớm, tại chung quanh quán rượu đi lòng vòng, không bao xa liền đi tới một đầu ngõ hẻm bên trong. Trong ngõ hẻm tất cả đều là một ít cửa hàng, đặc sắc quà vặt, dân tục văn vật, cái gì cần có đều có. Lâm Vũ đi dạo sẽ, bị tiệm tạp hóa phục vụ viên lừa dối lấy đi vào uống một bát nước đậu xanh. Kém chút không có phun ra, đối với loại này vừa chua lại chát thủ đô tên ăn. Hắn thực sự hưởng dụng không được, sau đó hắn mua cái khô dầu, một bên ăn một bên hướng trong ngõ hẻm đi dạo đi vào. Xuyên qua ngõ hẻm về sau, lộ diện trong nháy mắt trở nên rộng lớn lên, phía trước tiếp theo một cây cầu, dưới cầu dòng nước cuồn cuộn, hai bên đường bày đầy quán nhỏ, trong quán chất đống đều là chút ít ngọc thạch, tranh chữ các loại đồ vật. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới chính mình ở chung quanh quán rượu lại có một đầu đồ cổ đường phố. Hắn không khỏi có chút hăng hái bắt đầu đi dạo. Bất quá tiếc nuối là nhanh đi đến đường phố cuối cùng. Cũng không có thấy cái gì chất lượng tốt đồ vật. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm. Đột nhiên bị vừa tới một cái cưỡi xe xích lô nam tử hấp dẫn lấy. Chỉ gặp nam tử trước xe treo một tấm bảng. Trên đó viết, 20 vạn đóng gói rõ ràng kho. Nhặt nhạnh chỗ tốt nhanh chóng. Kỳ thật loại này lừa dối nhân thủ đoạn khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng Lâm Vũ sở dĩ dừng lại, là bởi vì phát hiện cái này xe xích lô nam tử phía sau xe đấu bên trong một đống tranh chữ văn vật bên trong. Vậy mà mơ hồ hiện ra một luồng nồng hậu dày đặc cổ ánh sáng màu xanh đậm. Mặc dù bị rất nhiều tạp vật đè ép ở phía dưới. Thế nhưng cổ này cổ ánh sáng màu xanh đậm vẫn là 10 phần nồng hậu dày đặc. So Lâm Vũ trước kia gặp qua bất luận cái gì lục quang đều muốn nồng hậu dày đặc. Thậm chí đã siêu việt Vương Hy Chi Minh thả thiếp, Lâm Vũ không khỏi chấn động trong lòng, bánh cũng không đoái hoài tới ăn, vội vàng bước nhanh tới. So Minh thả thiếp còn đắt hơn trọng đồ vật, cái này cần là cái gì kinh thiên động địa bảo bối. Liền ngay cả Lâm Vũ cũng không nghĩ ra. Cho nên hắn hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp đem vật này cầm xuống. Xe xích lô nam tử sau khi xuống xe liền bắt đầu dọn quầy ra. Tiếp theo đem tiểu vật kiện từng cái hướng trên kệ mở. Hải Bạt Tử, con mẹ nó ngươi đều bán hơn nửa tháng. Hôm nay có thể bán ra đi sao? Bên cạnh một cái bán ngọc thạch tiểu phiến hướng xe xích lô nam chế nhạo một câu. Bởi vì xe xích lô nam mặt dài phải cùng Hải Bạt Tử một dạng. Cho nên đầu cổ đường phố người bên trên đều gọi hắn Hải Bạt Tử. Có thể, hôm nay lão tử đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Cái này nếu là lại bán không được, vợ ta thực sự cùng người chạy. Hải Bạt Tử một bên thu dọn đồ đạc, một bên hận hận nói ra. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy đem đồ vật bán đi. Cũng là bởi vì quanh năm không trở về quê quán, còn không kiếm được tiền gì. Cho nên lão bà đề xuất với hắn ly hôn. Hắn định đem những vật này bán. Về nhà chân thật sinh hoạt. Cái gì đồ cổ làm giàu mộng. Đi mẹ hắn đi. Lâm Vũ đi đến Hải Bạt Tử trước sạp sau cũng không có vội vã đi qua. Trước tiên ở Ngọc Thạch Than trước mặt nhìn. Lão bản, ngài nhìn xem, ta cái này cũng đều là thượng hạng mặt hàng. Ngọc Thạch Than tiểu phiến vội vàng chú ý nổi lên Lâm Vũ. Lúc này Hải Bạt Tử đã đem đồ vật toàn bộ đều bày tại kệ hàng bên trên. Có nhẫn, có lọ thuốc hít, cùng một chút minh thanh tranh chữ. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là mô phỏng. Lâm Vũ rốt cuộc biết hắn vì cái gì bán nửa tháng không có bán đi. Cảm tình là cái bán hàng giả hạng người. Hắn toàn bộ sạp hàng bên trên đáng tiền nhất chính là một cái hán đại thanh ngọc chứ. Bất quá từ chất lượng cùng tính chất nhìn lại. Cho ăn bể bụng cũng liền 10 vạn khối tiền. Còn như Lâm Vũ nhìn thấy hiện ra dày đặc cổ ánh sáng màu xanh đậm đồ vật. Hải Bạt Tử cũng không có lấy đi ra. Như cũ cùng một đống đồ vật chồng chất vào. Hiển nhiên hắn cũng không biết rõ vật này đắt cỡ nào trọng. Cũng thế, bằng không hắn cũng sẽ không cần giá 20 vạn liền đem vật này cho đóng gói bán. Huynh đệ, ngươi cái này thanh ngọc chứ không tệ à. Lâm Vũ làm bộ bị cái này thanh ngọc chư hấp dẫn đến. Lão bản, ngài tốt ánh mắt, cái này thanh ngọc chư thế nhưng là ta áp đáy hòm bảo bối. Ngày đầu tiên lấy ra, liền bị ngài đụng bên trên. Hải Bạt Tử cười theo nói ra. Hán đại, ngài ngó, Lâm Vũ nhận lấy nhìn. Hỏi, không tệ, bao nhiêu tiền, 20 vạn, những vật này hết thảy đóng gói cho ngài. Hải Bạt Tử ngữ khí dụ hoặc nói ra, không thích hợp, ngươi cái này sạp hàng bên trên ngoại trừ cái này thanh ngọc chứ. Cũng không có cái khác đáng tiền đồ vật, 20 vạn quá mắc, Lâm Vũ cau mày nói ra. Lão bản, ngài nói như vậy ta cũng không cao hứng. Ta chỗ này mặc dù có rất nhiều hàng nhái, thế nhưng thật nhiều cũng là xuất từ tay mọi người. Giá trị tuyệt đối số tiền này. Ngài khẳng định kiếm bộn không lỗ. Hải Bạt Tử giả bộ như không vui nói. 10 vạn khối tiền, ngươi cái này thanh ngọc chứ ta muốn. Cái khác coi như xong. Lâm Vũ Dục cầm cố túng nói. Không được. Hải Bạt Tử vội vàng khoát tay cự tuyệt. Tiếp theo tươi cười lấy lòng nói. Lão bản, không nói gạt ngươi. Vợ ta muốn ly hôn với ta. Ta sốt ruột về nhà. Cho nên mới đem những này đồ vật cùng nhau đóng gói bán. Ngài coi như xin thương xót, thu hết đi, hắn liền chỉ vào cái này thanh ngọc chứ đem những này đồ vật trào hàng ra ngoài đâu. Cái này nếu là đan bán cái này thanh ngọc chứ, cái kia những vật khác liền triệt để nện trong tay mình. Lâm Vũ lập tức giả bộ mặt mũi tràn đầy làm khó. Nói ra, vậy được đi, vậy liền 20 vạn. Ta muốn hết, cái này heo không tệ. Ta muốn, không chờ Lâm Vũ nói xong. Phía sau đột nhiên truyền tới một cao vút thanh âm. Lâm Vũ nhìn lại, gặp hai cái thân mang âu phục nam tử cất bước đi tới. Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử nhìn cùng mình niên kỳ tương tự. Khuôn mặt trắng nõn, trên mặt như có như không nổi một tia ngạo khí. Hẳn là xuất thân không tầm thường. Mà đi theo bên cạnh hắn là một cái chừng 30 tuổi nam tử. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, hồn thân lộ ra một luồng khôn khéo, cầm trong tay một cái quạt giấy, không ngừng đong đưa, Lâm Vũ quét hắn trong tay quạt giấy một chút, không khỏi khẽ giật mình. Nam tử này trong tay quạt giấy địa vị không đơn giản. Trách không được thế này trời lạnh còn lấy ra dao động. Cảm tình là tại cái này khoe khoang đâu. Đây là một cái thiếp vàng quạt giấy. Quạt giấy thượng phong cảnh tú lệ sinh động. Rõ ràng là xuất từ tay mọi người. Thời kỳ ít nhất phải ngược dòng tìm hiểu đến Minh Triều. Bởi vậy có thể thấy được cái này đôi mắt nhỏ nam cũng hẳn là cái hiểu công việc đồ cổ người thu thập. Hai người đi đến trước sạp về sau. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp đem thanh ngọc chưa cầm lên. Gật gật đầu nói ra. Không sai không sai, Tần thiếu, cái này heo mặc dù không tệ, thế nhưng cái giá tiền này không thích hợp a. Đôi mắt nhỏ nam quét mắt hài bà tử trước xe treo lệnh bài. Nhắc nhở một câu, lão bản, ta cái này 20 vạn cũng không phải chỉ có heo giá cả. Còn có ta cái này toàn bộ đồ cổ tranh chữ đâu. Hài bà tử tranh thủ thời gian giải thích một câu. Chỉ sạp hàng bên trên cùng mình thùng xe bên trong một đống đồ vật. Chẳng phải 20 vạn sao? Không quan trọng, bản thiếu gia ưa thích. Tần thiếu đem ngọc heo nắm ở trong tay. Cảm giác hết sức hài lòng. Kỳ thật hắn mua được thuần túy là vì trang bức. Cái này thanh ngọc nắm heo thể tích nhỏ. Có thể trực tiếp nắm ở trong tay. Thuận tiện mang theo, là ra ngoài trang bức lợi khí. Lâm Vũ nghe xong hắn lời này lập tức có chút gấp. Vội vàng nói, vị thiếu gia này, không có ý tứ, nơi này đồ vật là ta mua xuống trước đến. Ta vừa rồi đã cùng lão bản đã nói. Tiểu tử, dám cùng chúng ta Tần đại thiếu rất đô, ngươi có phải hay không chán sống? Đôi mắt nhỏ nam quét Lâm Vũ một chút, suy tiếng nói, 20 vạn, ngươi cầm lấy sao? Đúng rồi, đã nói rồi. Ta thế nào không biết, ngươi tiền thanh toán sao? Không chờ Tần thiếu nói chuyện, hài bà tử lập tức cũng không làm. Hướng Lâm Vũ hô, xem ngươi dạng nghèo kiết xác này. Ta vừa rồi đều không có có ý tốt nói. Lại là chỉ phí 10 vạn khối mua heo. Lại là co kè mặc cả. Xem ngươi dạng này cũng không có gì tiền. Nhìn lại người ta vị thiếu gia này. Hiểu công việc biết hàng. Biết rõ ta đống đồ này chỉ định không chỉ 20 vạn. Hài bà tử lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Tiếp theo lấy lòng hướng Tần thiếu nói ra. Tần thiếu, ngài nếu là thuận tiện lời nói. Có thể hay không cho nhiều tiểu nhân cái 1 vạn 2 vạn. Để cho ta hồi máu. Hiển nhiên hài bà tử cũng nhìn ra cái này Tần thiếu không phải nhân vật bình thường. Căn bản không đem tiền là tiền. Cho nên cố ý đạp Lâm Vũ một cái, thừa cơ lấy lòng Tần đại ít, muốn từ trong tay hắn nhiều bộ ít tiền. Lâm Vũ chứng tràn khí ngực miệng thẳng đau, vừa rồi liền tự mình một cái hộ khách thời điểm, người lão bản này thế nhưng là mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Cái này Tần đại thiếu một đến rồi vừa vặn rất tốt. Trực tiếp không coi mình là người đều. Vốn là Lâm Vũ còn muốn lấy nếu là thật có thể từ đống kia rách dưới bên trong tìm ra vật gì tốt lời nói. Lại nhiều cho hắn cái 100-200 vạn, hiện tại coi như mình từ đống kia rách dưới bên trong đến chuyển ra vô giới chi bảo. Hắn cũng đừng nghĩ đạt được một phần, nói rất đúng, bán đồ cũng phải chú trọng bán cho người nào, bán cho ăn mày, quả thực là vũ nhục vật này. Tần thiếu gật gật đầu. Tràn đầy khinh miệt quét Lâm Vũ một chút, hào sảng nói, 25 vạn, ta muốn hết, ai u, đại thiếu gia, tạ ơn ngài a, tạ ơn ngài, ngài thật là thạo nghề a, người tốt nha, hài bà tử mặt mũi tràn đầy cảm kích, hai tay càng không ngừng thở dài, ta ra 30 vạn, Lâm Vũ lạnh lùng nói, hài bà tử nao nao, tiếp theo nhãn châu xoay động, hướng Tần đại thiếu áy náy cười nói. Thiếu gia, ngài xem, chuyện này, 40 vạn, Tần đại ít có chút ít tức giận nhìn Lâm Vũ một chút. Không chút khách khí tăng giá, 50 vạn, Lâm Vũ mí mắt đều không mang theo nháy một chút. 60, thiếu gia, không thể lại thêm, Tần thiếu lời còn chưa dứt. Đôi mắt nhỏ nam tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Cái này nếu là thế này thêm xuống dưới có thể thua thiệt chết rồi. Có tiền cũng không mang theo thế này hoa. Hắn vừa rồi cẩn thận nhìn lướt qua. Phát hiện hài bà tử đó căn bản không có gì đáng tiền đồ vật. Ngoại trừ cái này thanh ngọc chứ. Cái khác toàn bộ cộng lại cũng không bán được 1 vạn khối tiền. Đôi mắt nhỏ nam chuyển thân chỉ vào Lâm Vũ mắng. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi một cái nơi khác lão dám cùng Tần thiếu rất đồ. Ta xem ngươi hay sống không kiên nhẫn được nữa. Hắn vừa rồi từ Lâm Vũ khẩu âm nghe được đi ra. Lâm Vũ không phải người địa phương, cho nên giờ phút này có chút không có sợ hãi. Người yêu cái gì cần ít, đậu ít, ta không sợ, ta dùng tiền mua đồ, không ăn trộm không đoạt. Thiên kinh địa nghĩa, có bản lĩnh các ngươi tùy tiện tăng giá, ta đều so các ngươi nhiều 10 vạn. Hôm nay cái này thanh ngọc chứ, ta là chắc chắn phải có được. Lâm Vũ ngẩng đầu bá khí nói, cách trương.